Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1034, ta sợ không xứng với mặt trời chiều về tây. Anh vùng ngoại ô điền viên cảnh đẹp tại hoàng hôn xuống phá lệ duy mỹ. Đối với ngày xưa, lớn đế quốc Anh chưa tròn thế giới, nhân dân thường thường tại du lãm bực này. Cảnh đẹp lúc trong lòng thống mạ. Đồ chó hoang đám người Anh, đem ô nhiễm nghiêm trọng công nghiệp nặng đều đem đến thế giới thứ ba. Tai họa cùng khổ nhân dân, bọn hắn ngược lại tốt. Quốc gia của mình xây thiết chí đến phá lệ chú trọng bảo vệ môi trường. Tại vùng ngoại ô, một cỗ mới đưa ra thị trường không lâu xe mở mui xe Mercedes tại điền viên trên đường chạy như bay. Hai vị khí phách phấn chấn thiếu niên tại xe bên trong hưởng thụ lấy Fast and Furious. Lái xe thiếu niên tên là Messi, tại cuối tháng 6 lúc vừa đầy 17 tuổi, đồng thời đại biểu Argentina thấp cấp bậc đội tuyển quốc gia đánh tranh tài. Chiếc này Mercedes-Benz là hắn lão đại đưa cho hắn sinh nhật lễ vật. Hắn thích vô cùng. Miuo đội thanh niên đã bắt đầu rồi huấn luyện. Bất quá đang nghỉ ngơi ngày, hắn liền sẽ lái xe đi ra hóng mát. Tại chỗ ngồi kế tài xế trên, cùng Messi tuổi tác tương tự thiếu niên ăn mặc trang phục bình thường đứng dậy. Đón gió đại hống đại khiếu. Messi, chờ thêm 2 năm ta cũng cần mua một cỗ dạng này xe. Đi ra hóng mát thật sự sảng khoái. Lái xe mặt lộ vẻ mỉm cười, Messi thuận miệng đáp lại. Sẽ, chờ ngươi ký một phần hợp đồng lúc, ngươi có thể ủy thác Andrew Ho tiên sinh giúp ngươi mua một cỗ. Đứng tại chỗ ngồi kế tài xế, trên hưởng thụ gió mát quét sạch toàn thân thiếu niên là Aguero. Hắn lúc đầu muốn đáp ứng, thế nhưng là sắc mặt lại đột nhiên có chút ảm đạm. Trên người hắn gánh vác, xa so với Messi muốn nặng hơn nhiều. Huynh đệ tỉ muội rất nhiều rồi. Mà từ bọn hắn một nhà đi vào Anh bắt đầu, hắn thô sơ giản lược tính toán qua Andrick vì nhà bọn hắn đình cải thiện sinh hoạt chỗ thanh toán. Tiền tài, ước chừng tại 1.000 vạn bảng Anh. Nên biết rõ, hắn những huynh đệ kia tỉ muội trên đều là danh giáo. Vì cái gì chính là tương lai có thể có một phần tốt tiền đồ. Chỉ dựa vào Aguero trước đó đội thanh niên cái kia phần ít ỏi tiền lương, hắn nhiều nhất có thể nuôi sống bắt nguồn từ mình. Andrick cải biến rất nhiều người vận mệnh. Đúng thế, có lẽ giống Aguero, Messi, Cristiano Ronaldo, Villa bọn hắn bóng đá thiên phú là bẩm sinh. Chỉ cần không có trọng đại đột xảy ra sự cố kiện, bọn hắn nhất định có thể trở nên nổi bật. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, gia đình của bọn hắn có thể chờ hay không đợi lâu như vậy. Đợi đến bọn hắn một bước lên trời cải biến gia đình vận mệnh. Aguero nội tâm minh bạch, nếu không có Andrick khẳng khái, cho dù tương lai hắn thật tại giới đá banh có rồi thành tựu, thế nhưng là, những này năm, huynh đệ tỉ muội của hắn nhân sinh sẽ xảy ra biến hóa thế nào đây? Aguero vẫy vẫy đầu, không đi nghĩ những này với hắn mà nói hơi nặng nề sự tình. Hắn hướng phía mặt trời chìm vào đường chân trời phương hướng hò hét nói. Ta một nhất định phải trở thành thế giới siêu sao. Messi, chúng ta cùng một chỗ. Messi nghiêng đầu nhếch miệng cười một tiếng. Aguero hô mệt, nhìn lấy Messi lái xe tư thế cũng có một ít bầy khóc ý tứ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn ngồi xuống, đối với Messi nói, để cho ta mở một hồi. Lái xe có đôi khi cũng rất mệt mỏi người, thời gian dài bảo trì một cái tư thế. Messi cũng tưởng tượng Aguero như thế đứng tại chỗ ngồi kế bên tài xế hóng hóng gió. Thế là dừng xe đến hai người đổi cái vị trí. Hai người bọn họ là cùng một chỗ học lái xe, dùng chính là De Rossi xe. Phát động xe con. Aguero cười lấy nói, ngô ngô ngô, đi tới, Mercedes-Benz một đường chay như bay. Messi không có giống Aguero như thế la to, hắn càng ưa thích tại tốc độ mang tới kình phong bên trong lộ ra không màng danh lợi thần sắc. Im ắng bên trong đi hưởng thụ hết thảy, chính làm hai người chuẩn bị lái xe về London thành lúc. Messi đột nhiên cúi xuống đầu, hướng Aguero gọi nói, nguy rồi. có xe cảnh sát. Vừa dứt lời, chiếc kia cùng bọn hắn gặp thoáng qua xe cảnh sát từ phía sau bọn họ rơi đầu. Đồng thời kéo vang lên còi cảnh sát. Aguero đương nhiên sẽ không dẫm dầu cửa ra tốc ở chỗ này trình diễn một đuổi một chạy nội dung. Cốt truyện, hắn thành thành thật thật dừng xe lại. Xe cảnh sát sau đó đứng tại phía sau của bọn hắn. Aguero ý thức được cái gì? Muốn cùng Messi đem vị trí đổi một chút. Thế nhưng là chậm rồi. Tuần tra cảnh sát giao thông đã đi tới. Cảnh sát nhìn qua hơn 30 tuổi. Bụng lại tròn mép đến dọa người. Hắn đi đến bên cạnh xe. Liếc nhìn mà đi. Aguero cùng Messi đồng thời xoay đầu hướng cảnh sát lộ ra nịnh nọt mỉm cười. Các ngươi, lớn bao nhiêu? Vị này tuần cảnh sở dĩ kêu dừng bọn hắn chiếc xe này. Không phải là bởi vì bọn hắn điều khiển không tuân theo quy định. Chỉ bất quá tại đánh rồi đối mặt đi ngang qua lúc. Cảnh sát lưu ý đến người điều khiển tướng mạo. Quá non rồi. Messi 17. Aguero cũng là tháng 6 phần qua sinh nhật. 16. Thế nhưng là, hai người bọn họ nhìn qua. Cùng 14,15 thiếu niên không có gì phân biệt. Dáng người thấp bé là nó một. Tướng mạo thanh tú là thứ hai. Cảnh sát hoài nghi hai người này là vụng trộm khai ra bên trong xe đi ra chơi. Thật cũng không đi ác ý phỏng đoán hai người bọn họ là bọn trộm xe. Ta 17 tuổi, ta 16 tuổi. Messi cùng Aguero thành thật trả lời cảnh sát vấn đề. Sau đó luống cuống tay chân móc ra thẻ căn cước cho đối phương qua ánh mắt. Cảnh sát cầm lấy hai người bọn họ thẻ căn cước xác minh một phen. Đột nhiên biểu lộ trở nên có chút quái dị. Hắn cẩn thận hồi tưởng một lát. Bỗng nhiên nói. Hở, hai người có phải hay không Miwoo cầu thủ? Messi cùng Aguero cũng sửng sốt một lát. Sau đó Aguero đáp nói. Đúng vậy a, ha ha a. Ta liền nói các ngươi làm sao như thế quen mặt. 2 năm trước nhi tử ta cùng các ngươi tại trên sân bóng giao thủ qua. Ha ha a, thật sao? Con của ngươi là cái nào chi đội bóng? Labor thơ thiếu niên đội. Lúc ấy là Miwoo tổ chức U15 từ thiện cúp thi đấu. Nhi tử ta đại biểu Labor thơ đại khu thiếu niên đội tham gia thi đấu. Thật có lỗi. Đội bóng này ta không có ấn tượng. Aguero nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng nói. Messi tại chỗ ngồi kế tài xế trên ám ám đạp hắn một cước. Aguero kịp phản ứng sau biểu lộ lúng túng nói rằng. Bất quá, ta muốn con của ngài nhất định đá bóng rất xuất sắc đi. Không ngờ vị này cảnh sát cười như không. Cười nói rằng, nhi tử ta là thủ môn. Trận đấu kia, ngươi cùng hắn, các ngươi cùng một chỗ tiến vào 21 quả bóng. Thật là độc ác, nhi tử ta từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc một đường khóc về nhà. Chấm ngoặc kép, ha ha, a, thật có lỗi. Aguero thực sự chen không ra nụ cười. Chỉ có thể cúi xuống đầu nói câu thật có lỗi. Cảnh sát ngược lại là lơ đễnh. Nói, khi đó nhi tử ta mới 13 tuổi. Hiện tại so khi đó mạnh hơn nhiều. Cũng là trận đấu kia kích thích rồi hắn. Ách, biến hướng khích lệ đi. Messi liền vội vàng nói. Như vậy cũng tốt. Thua bóng rất bình thường. Rất bình thường. Cảnh sát lung lay đầu thán nói. Lời này thả địa phương khác đều đúng. Đúng vậy a, thua bóng rất bình thường. Nhưng Miwoo người nói lời này thật làm cho người khó chịu. Đối với Miwoo, thua bóng chính là không bình thường. Tốt, đem bằng lái lấy ra ta xem một chút. Tán gẫu kết thúc, cảnh sát vẫn là giải quyết việc chung. Cái này hai tiểu tử tuổi tác không có vấn đề. Nước Anh thi bằng lái thấp nhất số tuổi là 16 tuổi. Tương lai sẽ đề cao đến 17 tuổi. Mặc dù rất khó, nhưng không đại biểu tuyệt đối lấy không được. Tuy nói hai cái này người thấp nhỏ thiếu niên nhìn qua non cực kỳ. Nhưng tuổi tác cũng không có vấn đề. Messi vội vàng đem chính mình bằng lái đưa cho cảnh sát. Aguero thì hai tay rời đi tay lái đặt ở trên đùi. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tiến vào hóa đá trạng thái. Cảnh sát mở ra Messi đưa tới bằng lái. Cười nói. Cầm nhầm a. Messi sững sờ. tiếp về bằng lái giấy chứng nhận chính mình cúi đầu xem xét. Mặt lộ vẻ không hiểu. Nói, không sai a, là ta đỏ a. Cảnh sát chỉ Aguero. Nói, là hắn tại lái xe. Người cho ta ngươi bằng lái tính là gì? Ta đương nhiên là muốn nhìn hắn bằng lái a. Aguero giải trừ hóa đá trạng thái. Ngẩng đầu lên hướng cảnh sát làm rồi cái khẩn cầu biểu lộ. Khóc không ra nước mắt nói. Cảnh sát thúc thúc. Ta còn không có thi bằng lái. Nhưng ta tư thế kỹ thuật không có vấn đề. Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy. Xe này là của hắn. Ta chỉ là mở rồi mấy cây số. Ta hiện tại liền cùng hắn đổi lại vị trí. Ngài, liền làm không thấy được a? Muốn không? Lần sau con trai của ngài cùng chúng ta tranh tài. Chúng ta tận lực ít tiến mấy cái bóng. Được hay không? Messi trừng to mắt nhìn lấy Aguero. Hai người bọn họ có thể nói là phát tiểu bạn thân rồi. Nhưng cũng không phải ăn uống ngủ nghỉ đều dính vào nhau. Vốn cho rằng con hàng này hẳn là có bằng lái. Không ngờ, là cái hố a. Cảnh sát cười lấy lung lay đầu. Nói, đến phiên ta đối với ngươi nói xin lỗi. Tiểu hòa tử, hai ngươi xuống xe a. Ta muốn gọi người đến xe kéo. Các ngươi đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Messi cùng Aguero cùng một chỗ xuống xe. Messi ôm đầu khó có thể tin. Aguero thì móc ra điện thoại cho Andrew đánh tới. Chuyện này thật đúng là không thể lừa gạt. Đến rồi ban đêm, ngồi ở cục cảnh sát bên trong Aguero tâm tình rơi xuống đáy cốc. Hắn xem như không chiếu điều khiển. Sau đó, hai năm bên trong không thể thi bằng lái. Messi sẽ muốn nói ra, còn muốn nộp tiền phạt. Khiến Messi cùng Aguero không nghĩ tới chính là, đến cục cảnh sát người không phải Andrew, là Andrick. Đúng lúc Aguero cho Andrew gọi điện thoại lúc, Andrick đang cùng Andrew tại tham gia một người bạn tụ hội. Potter cùng En cùng Arthur đi du lịch. Ip mang theo Bonnie vốn là tại London bồi Andrick. Bất quá, bởi vì đoạn thời gian gần nhất bị paparazzi quấy rối đến tâm phiền ý loạn. Andrick dứt khoát để mẹ con các nàng hai người cũng đi du lịch nghỉ phép. Hắn thì rời nhà, công việc ban ngày, ban đêm liền đi bằng hữu nơi đó tụ hội. Đi vào cục cảnh sát chỉ là đi một chuyến công thức hóa quá trình. Rất nhanh kết thúc về sau, màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, đi ra cục cảnh sát Andrick đi theo phía sau hai tiểu tử. Messi cùng Aguero thấp thỏm bất an trong lòng. Đi theo Andrick lên xe của hắn về sau. Andrick bỗng nhiên ngồi đang điều khiển vị trên không nhúc nhích tí nào. Trạng thái thất thần. Hắn là không biết nên đi nơi nào. Aguero ở phía sau thò đầu ra đến. Ủ rũ nói rằng. Lão đại, thật xin lỗi. Cái gì? Cho ngươi thêm phiền toái. Ta biết rõ gần nhất câu lạc bộ sự tình đã để ngươi rất khổ não. Chúng ta trả lại cho ngươi thêm phiền. Thật xin lỗi. Gần nhất Miuo lâm vào thời buổi rối loạn. Trận kia đội bên trong quần ẩu phong ba kéo ra rồi một hệ liệt liên tục phản ứng mở màn. Ashley câu trở thành rồi fan hâm mộ trong miệng phản đồ. Công địch, bản thân chỉ tồn tại câu lạc bộ nội bộ đi xử lý sự tình. Một khi tại fan hâm mộ tổ chức quần thể ở giữa truyền bá. Thế tất sẽ để cho sự tình càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời còn có Robben phụ thân công khai lên án Miuo. Ribery cũng nộp chuyển nhượng xin. Ngược lại là Rooney sự tình không có ở đầu gió sóng nhọn phía trên. Biến thành cuồn cuộn sóng ngầm. Andrick lấy lại tinh thần xoay đầu hướng Aguero cười cười. Đưa tay xoa xoa đầu của hắn. Nói, việc nhỏ mà thôi. Ta tại các ngươi ở độ tuổi này. Càng thêm cả gan làm loạn. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta 14 tuổi liền giả tạo giấy chứng nhận dễ dàng cho ta xuất nhập một chút không mở ra cho người. Ngoài trận chỗ, Messi cùng Aguero giật nảy cả mình. Ngoại giới chỉ biết Andrick 18 tuổi trước đó chu du châu Âu các nơi. Nhưng lại không biết rõ chi tiết. Trên thực tế Andrick tư nhân nhật ký nếu như công khai lời nói. Thế tất sẽ cho hắn dẫn tới rất nhiều phiền phức. Bởi vì mặt trong tràn ngập rất nhiều hành động trái luật. Không chiếu điều khiển. đặt ở Android trên người. 13 tuổi liền làm rồi. Chỉ bất quá hắn tâm trí thành thục. Đối đãi Aguero sự tình hôm nay, vẫn là muốn giáo dục một chút. Nhắc nhở hắn về sau chú ý. Quy củ chờ 2 năm, giải cấm, về sau đi thi cái bằng lái. Cũng hứa hẹn đến lúc đó tiễn hắn một cỗ xe tốt. Tại Aguero từ chối âm thanh bên trong, Andrej phát động rồi xe con. Hắn vẫn là không biết rõ đi nơi nào. Vừa vặn lúc này Messi bụng ục ục rung động. Hắn ngượng ngùng dưới đất thấp xuống đầu. Nhỏ giọng nói, hai ta cơm tối còn không có ăn đâu. Aguero xoay đầu nhìn một chút Messi. Ánh mắt dường như đang nói, bụng của ngươi gọi, làm gì nói, hai ta. Messi thì về nguyết hắn một cái. Ánh mắt dường như đang nói, xe mới của ta bị chụp đều không nói ngươi. Aguero thua trận, như là rất nhiều năm trước đó. Andrej mang theo Messi cùng Aguero đi thành cao cấp xa hoa nhà hàng. Hắn ăn cơm tối xong, bất quá nhìn thấy hai cái này thiếu niên, tâm tình tốt giống đều đổi. Thế là cũng điểm một chút đồ ăn. Cứ việc Messi cùng Aguero thu nhập cao rất nhiều. Bất quá, hai người bọn họ đều rất hiểu chuyện. Tiền đều giao cho người nhà quản lý. Cho nên giống London thành bên trong ít có hào cấp cao nhà hàng. Hai người bọn họ ngoại trừ khi còn bé bị Andrej ngẫu nhiên mang đến mở một chút ăn mặn. Hoặc là chính là De Rossi, Alonso rồi. Ngày bình thường đang huấn luyện căn cứ. Thức ăn không kém. Nhưng mấy năm trôi qua, cũng sẽ dính nhau, khó được có cơ hội. Ra tay liền không khách khí, nhìn lấy bọn hắn lang thôn hổ yết tướng ăn. Andrej từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếu dung, chờ ăn không sai biệt lắm. Messi bỗng nhiên nhìn về phía Andrej hỏi, lão đại, câu lạc bộ hiện tại thật vô cùng nguy hiểm không? Aguero cũng dừng lại động tác, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú Andrej. Andrej nhún nhún vai cười nói, không có ngoại giới nói tới khoa trương như vậy. Trên báo chí, đa số là lòe người. Nguy hiểm, hoàn toàn chính xác. Gần nhất rất nhiều báo chí đều đang dùng sinh tử tồn vong loại hình từ ngữ hình dung chúng ta đội. Bóng, hiện thực đâu? Là một cái độ cao vấn đề. Tựa như, coi như Miwoo tìm một tất cả cầu thủ rời đi. Chúng ta lại mua đến 2 năm tên thực lực không tệ cầu thủ là không có vấn đề. Nhưng chúng ta chiến tích khẳng định không cách nào cùng trước trận đấu mùa giải so sánh. Mọi người nói tới nguy hiểm, muốn biểu đạt hàm nghĩa là chúng ta còn có thể không duy trì ở châu Âu mạnh nhất. Thế giới mạnh nhất thống trị địa vị, một khi không thể duy trì ở, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Châu Âu giới đá banh cạnh tranh cách cục liền xảy ra rồi to lớn biến hóa. Vậy chúng ta có thể... Sao? Aguero kinh ngạc nhìn hỏi. Andrej cười nói. Lời này cũng không dám tùy tiện nói. Nỗ lực à? Không cố gắng. Không chiếm được bất cứ thứ gì. Kỳ thật ngoại giới lừa dối đại chúng là làm lẫn lộn hạch tâm khái niệm. Đội bên trong xảy ra rồi bê bối. Lại không đại biểu chúng ta tại thi đấu lĩnh vực sức cạnh tranh sẽ xảy ra to lớn biến hóa. Tựa như, ta có rất nhiều khuyết điểm. Thế nhưng là, người không thể đem khuyết điểm của ta làm nhược điểm đến phê phán ta dạy học trình độ. Ta sẽ nói thô tục, nhưng điều này cùng ta dạy học trình độ không có bất cứ quan hệ nào. Aguero gật gật đầu, cái hiểu cái không? Andrej hướng hai người bọn họ cười nói. Những chuyện này còn chưa tới phiên các ngươi đến lo lắng. Aguero đã ăn no rồi. Hắn hạ thấp đầu xuống nhẹ giọng nói. Lão đại, thế nhưng là ta thủy chung đang lo lắng một sự kiện. Cái gì? Ta sợ ta không xứng với Miwoo. Tương lai không cách nào trở thành Miwoo chủ lực. Andrej cười, say lòng người ý cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.